ta vẫn chưa tới 30 cấp, ngươi đều 37 cấp à, ngươi có ý tốt khi dễ ta sao? Muốn so tài ngươi tìm ta lão đại đi. Ta không phải cấp ngươi trả thù cơ hội. Thiên Ngân năm người, tại Lạc Nghiêm vợ chồng tha thiết chiêu đãi bên dưới, tại trong biệt thự giản xếp lại, đêm đó, Lạc Nghiêm có thể tính tìm được cơ hội, cùng Thiên Ngân, Sích Thiên cùng Phong Viễn hét lớn một hồi. Lạc Nghiêm cuối cùng tại trên bàn rượu trả thù Phong Viễn châm chọc mối thù của mình, đêm đó cơm kết thúc lúc, Phong Viễn đã sớm ngủ không biết thiên nam địa bắc. Thiên Ngân tiểu lượng cũng không tốt, nhưng hắn uống cũng rất ít, bất luận Lạc Nghiêm khuyên như thế nào, hắn đều chỉ là lướt qua liền ngừng lại. Tới là Sích Thiên cùng Lạc Nghiêm hai người càng trò chuyện càng hợp ý nhau, uống hết đi không ít. Thiên Ngân, ngươi cũng quá không nể mặt mũi đi, làm sao nói ta trước kia cũng là đội trưởng của ngươi, ngươi làm cho ta một chén này, nếu không, ta liền cùng ngươi đánh cờ. Lạc Nghiêm đã có chút uống nhiều quá. Thiên Ngân mỉm cười, nói, Lạc Nghiêm đại ca, ta cũng không giống như các ngươi là lựa nở dê lớn, rượu này uống nhiều quá dễ dàng hỏng việc, lại đến ngươi nơi này phía trước, chúng ta đã từng bị đánh lén qua. Ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta Thánh Minh cũng không phải là cực kỳ lớn phẳng, nếu là có huynh đệ xảy ra chuyện ta có thể đảm nhận đại không nổi a. Lạc Nghiêm ngây ra một lúc, tỉnh rượu mấy phần, tao mày nói, có người to gan đánh lén chúng ta Thánh Minh người. Biết là phương diện kia sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, còn không có tra rõ ràng, chính là bởi vì không biết, cho nên tính nguy hiểm mới lớn. Lam Lam che miệng cười khẽ, nói, Lạc Nghiêm đại ca, các ngươi uống à? Cũng đừng quản hắn, ta cùng Thiên Ngân lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn liền uống nhiều rượu quá. Thiên Ngân mặt đỏ lên, trừng Lam Lam liếc mắt, nói, không cho phép sách ta mất mặt sự tình. Lam Lam trong đôi mắt to xinh đẹp toát ra một tia nóng rực, lầu bầu nói, kỳ thật, ta thực may mắn lúc trước sẽ tới Mộng Huyễn Thành đi, nếu không, cũng sẽ không gặp phải ngươi. Thiên Ngân ngây ra một lúc, tâm bên trong nhu tình dâng lên, nhìn chăm chú Lam Lam, trong lòng một trận ấm áp. Lạc Nghiêm ho khan hai tiếng, nói, nếu không, hai người các ngươi đi lầu bên trên trò chuyện, như thế anh em, không phải đâm kích chúng ta sao? Sích Thiên đại ca, đến, chúng ta uống. Dạ Hoan mỉm cười nói, Thiên Ngân, các ngươi liền đi đi. Tiêu Thi tỷ nói muốn cho ta nói nàng cùng Lạc Nghiêm đại ca chuyện trước kia đâu, ta đi nghe chuyện xưa, để này hai cái tiểu quỷ ở chỗ này uống đi. Lam Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút mong đợi nhìn về phía Thiên Ngân, Thiên Ngân đứng người lên, hào phong kéo bên trên Lam Lam mềm mại tay nhỏ, nói, vậy thì tô tờ. Lam Lam, chúng ta đi trong viện hít thở không khí đi.